Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Linh thuật giới hai đại tông sư. Hết thảy đều bình tĩnh lại, phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Vẻn vẹn một quyền, Diệp Tiêu Dao quả nhiên khủng bố vô song. Đại gia kinh hãi, ngươi muốn chết. Hình Nhất Phàm lâm vào nổi giận, hai mắt đang mở hí, từng đạo hồ quang điện tại đi khắp, thiên lôi trùng kích, thiên địa không hiểu lâm vào hắc ám, phảng phất đêm tối ma thần buông xuống. Hình Nhất Phàm hóa thành cuồng bạo thân ảnh bắn nhanh mà đến, tựa như xuyên qua thời không một thanh lợi kiếm, quanh thân càng là lượn lờ lấy từng đạo tia chớp màu đen, xé rách hư không. Một cỗ hùng vĩ uy nghiêm cuốn tới, tựa như một khỏa mặt trăng buông xuống, sắp cùng địa cầu va chạm. Một tia chớp chi quang ầm ầm tuôn ra, xuyên qua vạn cổ một tia chớp chớp mắt chợt đến, uy lực cùng uy hiếp không thua kém một chút nào siêu cấp vũ khí. Diệp Khuynh Thiên trong mắt, đạo thân ảnh kia dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành một đường to lớn chùm sáng, nện như điên đi vào. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt mảy may không thay đổi, như cũ bằng vào thể xác đánh ra một quyền. Diệp Khuynh Thiên cùng Hình Nhất Phàm hai người nắm đấm đụng vào nhau. Nhưng lạ thường chính là tất cả mọi người trong tai cũng không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng giống như hai ngôi sao va chạm vỡ vụn, một cỗ mắt thường có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía mãnh liệt bừa bãi tàn phá, xua tan trên không hết thảy mây, lan tràn hơn 10 dặm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, biển cả liền sụp đổ, mặt biển giảm xuống mấy mét, đại địa rung động, biển động trùng kích, so thiên tai còn phải đáng sợ hơn, phảng phất tận thế buông xuống, địa cầu hủy diệt một dạng. Đám người căn bản là không có cách tưởng tượng, trước mắt mênh mông biển cả vậy mà lăng không chìm xuống. Đơn giản thật đáng sợ. May mắn mặt biển giảm xuống, nếu là mặt biển dâng lên, chỉ sợ Ma Đô trong khoảnh khắc bị hủy diệt, những thành thị khác cũng sẽ một dạng. Đây cũng là Hoa Hạ võ đạo đệ nhất nhân oai sao? Đơn giản quá kinh khủng. Quá kinh khủng a. Này Hình Nhất Phàm quá kinh khủng. Đúng vậy a, hắn vẻn vẹn 5 vị trí đầu, đơn giản không dám tưởng tượng, linh thuật giới 3 vị trí đầu đến tới trình độ nào. Hình Nhất Phàm cảm giác không phải là đối thủ. Diệp Tiêu Dao từ đầu đến cuối đều là bằng vào tinh khiết thể xác. Ngoặc kép, giữa không trung, Diệp Khuynh Thiên nửa bước đã lui, nhưng Hình Nhất Phàm lại đảo lui ra ngoài mấy trăm mét. Thân thể rút lui lôi ra một đạo thật dài bạch ngấn. Không khí đã không chịu nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp nổ bể ra tới. Hình Nhất Phàm thân thể gấp rơi ra ngoài, tựa như xô ra ngoài không gian một dạng. Bất quá Hình Nhất Phàm vẫn là ổn định thân hình, đứng ở mấy trăm mét bên ngoài trên không. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tranh thủ thời gian đầu hàng, ta lưu ngươi toàn thây. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói, mơ tưởng, ta cái này nhường ngươi biết cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ. Hình Nhất Phàm lâm vào cuồng bạo trạng thái, toàn thân trên dưới tia chớp lượn lờ, hình thành một đầu đáng sợ lôi điện chi giáp, không thể phá vỡ, trên người hắn thần lực tăng vọt, mỗi một hạng thuộc tính tăng cường rất nhiều mấy chục lần. Sức mạnh công kích, tốc độ công kích các loại. Đây cũng là linh thuật. Hình Nhất Phàm tu hành chính là lôi hệ linh thuật, sát phạt khủng bố, nhất là gia tăng chiến lực. Hắn muốn cùng Diệp Khuynh Thiên liều mạng. Hắn hai chân đạp mạnh, trên không truyền ra oanh thanh âm ùng ùng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Hai chân vừa mới dẫm đạp, tựa như Thái Sơn đè xuống, thiên địa không chịu nổi áp lực, vậy mà như sụp đổ một dạng, biển cả nước biển đột nhiên sôi trào lên, mặt biển lăng không bay lên, tạo nên mấy chục mét sóng lớn, ngút trời sóng lớn còn tại lăng không bay lên, đầy trời màn nước che lấp, che khuất bầu trời, tựa như thiên hà hoành treo. Kinh khủng biển động lúc này trùng kích, muốn hủy diệt tòa thành thị này. Này loại đáng sợ tai họa một khi xuất hiện, đem không cách nào khống chế. May mắn linh thuật long gia cao thủ quá nhiều, bọn hắn lăng không khởi động một cái hộ thuẫn, đem đáng sợ sóng biển ngăn tại sơn trang bên ngoài. Oanh, hình nhất phàm nhất kích tựa như đâm thủng thiên khung hạ xuống, mạnh hơn vừa rồi mấy chục lần công kích hạ xuống. Diệp Khuynh Thiên như cũ một quyền vung ra đi, liền thiên hôn địa ám, thế giới hủy diệt một dạng uy áp bao phủ bát hoang. Cái kia kết thúc, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, thân bên trên dành dụng tất cả lực lượng, một quyền tuôn ra, liền, hình nhất phàm trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thân thể hộ thuẫn trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, trong miệng càng là nôn như điên máu tươi, thân thể hoành bay ra ngoài, Diệp Khuynh Thiên lấn người mà lên, nắm đấm như mưa rơi vào hình nhất phàm thân bên trên. Mỗi một quyền hạ xuống, sấm đánh tiếng sáo vang lên, hình nhất phàm thân thể gấp rơi mà xuống, Diệp Khuynh Thiên nắm đấm một mực chưa ngừng, không ngừng oanh kích, hình nhất phàm đi qua thiên truy bách luyện, muôn vàn lần trong sấm sét tắm gội mạnh mẽ thể xác. Tại Diệp Khuynh Thiên từng quyền oanh kích dưới, vậy mà từng khúc phân liệt, thân thể nổ tung, bạch cốt cùng máu thịt tách rời, bắn tung tóe ra, trong chớp mắt, hình nhất phàm máu thịt cơ hồ bị bóc ra. Diệp Khuynh Thiên nắm đấm còn không dừng lại, lại là mấy quyền, cái gì kình lôi tông tối cường người thừa kế, cứ thế mà bị đập chết. Phù phù, hình nhất phàm thân thể rơi xuống, hắn đã hoàn toàn không có hình người, hoàn toàn là thịt nát bao vây lấy xương cốt. Hắn chết đến mức không thể chết thêm, không có người hội nghĩ đến một màn này. Mặc dù quá trình chiến đấu rung động kích thích, nhưng Diệp Khuynh Thiên một mực dùng thể xác áp chế hình nhất phàm, trước mắt nện chết hắn. Phù phù, linh thuật giới năm vị trí đầu cường giả cuối cùng rơi vào trong nước, chỉ đánh ra một cái bọt nước tới. Diệp Khuynh Thiên một cái nhấc lên hình nhất phàm, một trường sắp vỗ xuống. Cái này kết thúc rồi à? Tất cả mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi, càn rỡ, dám ở trước mặt ta giết người. Một tiếng quát lớn truyền đến, linh thuật long ra trong sơn trang một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng vững, thân bên trên bộc phát ra thôn phệ sơn hà khí thế. A, lại là hình nhất phàm ra ra hình liệt, kình lôi tông tông chủ, hoa hạ linh thuật giới đệ tam cường giả. Có người hoảng sợ nói, toàn trường run rẩy, hình liệt linh thuật giới số 1 số 2 đại tông sư. Linh tôn tu vi, qua nhiều năm như vậy hắn chỉ bại qua một lần. A, hình liệt bại qua, bại hắn là người phương nào? Là Long Vô Nhai sao? Mặc dù hình liệt dơ cao lôi linh thuật danh xưng tà ma thiên địch, nhưng hết lần này tới lần khác có tà ma hắn không cách nào hàng phục. Hắn liền là linh thuật giới đệ nhị tà vương Ân Tà. Ân Tà ra đời dị tộc, tu luyện một tay tà ác linh thuật, liền hình liệt đều không thể làm gì. Hoa hạ linh thuật giới đệ nhị tà vương, cái kia vừa xuất hiện liền mang theo tai họa tà vương. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh, sinh ra một tia kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một cỗ tối tà lực lượng ầm ầm bùng nổ, che khuất bầu trời, tựa như đầy trời cát bụi tràn ngập, tất cả mọi người bên tai truyền đến ác quỷ gào thét. Quán linh vật lộn thanh âm, bọn hắn trước mắt tà khí quanh quẩn, vô số lệ quỷ vậy mà theo mặt đất leo ra, dữ tợn khủng bố gian trá bầu không khí đang tràn ngập. Giờ khắc này, nơi này hóa thành như địa ngục, không khỏi lục địa, trong biển rộng trôi nổi hết thảy tử thi giờ khắc này phảng phất được trao cho sinh mệnh một dạng. Vậy mà dục dịch, liên tiếp bộc phát ra tối tà lực lượng. Đây là cái gì? Đại gia trong lòng kinh hoàng. Dù cho kiến thức rộng rãi, người cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra. Kinh hồn táng đảm, là tà vương ân tà. Có người hoảng sợ nói, đánh giá ra là người phương nào. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, một trận thâm trầm kiệt ngạo tiếng cười từ phía chân trời truyền đến. P.S. Op quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.